Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1833. Hà Tử Ngưng không biết cô ấy đang căng thẳng vì điều gì. Cô ấy nhanh chóng chặn lại lời nói tiếp theo của người đàn ông này. Sao bỗng nhiên thấy có chút nhàm chán? Anh đi lấy mấy chai rượu tới đây. Hiên Viên Minh là ai chứ? Những người phụ nữ mà anh ta từng tiếp xúc không đến hàng nghìn thì cũng tới hàng trăm. Ánh mắt thất thường của Hà Tử Ngưng, anh ta chỉ liếc mắt một cái liền biết trong lòng cô nghĩ gì. Người đàn ông chợt mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, trong lòng mang theo cảm giác vui sướng hiếm thấy. Được, tôi sẽ đi lấy. Nói xong, Hiên Viên Minh đứng dậy đi lấy rượu trong tủ tới. Khi bước ra, anh ta lấy khăn lau qua người rồi thay một bộ đồ khác. Để thuận tiện, Hiên Viên Minh trực tiếp lấy ra một tá rượu. Anh ta và Hà Tử Ngưng mỗi người mở một chai. Hiên Viên Minh vẫn muốn được cụng ly với cô ấy một chén. Ai biết vừa mở rượu, cô ấy liền rót vào miệng mà không thèm đếm xỉa đến anh ta. Thật ra Hà Tử Ngưng không cố ý bỏ qua Hứa Viễn Minh. Cô ấy chỉ cảm thấy miệng mình lúc này khô khốc không thể giải thích được. Vì vậy sau khi lấy rượu liền nhanh chóng uống như nước lã. Cô ấy uống hết hai chai chỉ trong một hơi. Hứa Viễn Minh nhìn hai chai trống không bẹp rúm trên mặt đất. Lông mày thoáng chốc nhảy dựng. Cái quái gì thế? Người phụ nữ này coi cái này như nước lã mà uống vậy sao? Vừa rồi anh ta đã nhìn thấy loại rượu này. Nó là một nhãn hiệu ở Đức. Khi uống thì cảm giác bình thường. Nhưng lát sau khi rượu ngấm thì quả thực rất kinh khủng. Chỉ uống rượu thôi thì có ích lợi gì? Nào, hãy nói chuyện chút đi. Hứa Viễn Minh ấn chai rượu trong tay người phụ nữ xuống. Mỉm cười quay đầu nhìn cô ấy. Hà Tử Ngưng lúc này cũng không còn khát nữa. Cô ấy liếc nhìn Hiên Viên Minh bên cạnh. Hỏi, anh muốn nói cái gì? Bất cứ điều gì cô muốn. Em có thể nói về lý tưởng của cô trong cuộc sống. Hoặc bất cứ thứ gì cô thích. Giọng điệu của Hiên Viên Minh rất bình thường và nhẹ nhõm. Lâu lâu anh ta cũng cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Một lúc sau Hà Tử Ngưng thì thầm nói. Cảm ơn vừa rồi anh đã cứu tôi. Nghe vậy Hiên Viên Minh lại uống thêm một ngụm rượu. Nhíu mày cười. Hóa ra cô còn có lương tâm. Còn biết nói cảm ơn tôi. Hà Tử Ngưng quay đầu lại và liếc nhìn anh ta. Bắt gặp đôi mắt đào hoa cười như không cười của Hiên Viên Minh khiến nhịp tim của cô ấy tăng nhanh không thể kiểm soát được. Và lần này cô ấy rõ ràng không chỉ cảm thấy nhịp tim tăng nhanh mà ngay cả não của cô ấy dường như cũng không kiểm soát được nữa. Chóng mặt, Hà Tử Ngưng chỉ cảm thấy có một sự thôi thúc khó tả dâng lên. Không phải Hà Tử Ngưng chưa bao giờ say. Cô ấy biết chính vì loại rượu này khiến đầu óc cô ấy choáng váng. Tuy nhiên khi đầu óc cô choáng váng, cử động và phát ngôn của Hà Tử Ngưng càng không kiểm soát được. Thậm chí còn bắt đầu bạo dạn hơn. Cách chương.